Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, chương 31, trò chơi phóng đao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới bầu trời đêm yên tĩnh, một khoảng trời trong thung lũng sáng rực và náo nhiệt, bên cạnh bờ hồ tĩnh lặng, người người bận rộn chạy tới chạy lui, có người đang bận răng đèn lồng, người thì dựng lều, cung nữ thái giám tấp nập bưng những bình rượu thượng hạng thức ăn và bày trí chỗ ngồi giữa đám người bận rộn ấy. Hình dáng xinh đẹp của một nữ tử nổi bật hơn cả, mặc dù nàng chỉ tĩnh lặng quan sát sự việc đang xảy ra thôi, nhưng dường như tất cả ánh sáng lung linh rực rỡ đều vây lấy thân mình nàng. Phỉ Yến hài lòng nhẹ gật đầu khi thấy mọi việc đã chuẩn bị hoàn tất, tốt lắm, cô uổng công nàng đã vất vả chuẩn bị. Ở giữa thung lũng có 4 cái lều được dựng lên, mỗi cái lều đều được trang trí khác nhau, 4 cái lều tượng trưng cho tứ quốc. Lều của Thanh Long quốc có thêu một con rồng màu xanh ngọc sống động, lều Chu Tước như một ngọn lửa rực rỡ với chim Chu Tước thêu trên đó, Bạch Hổ uy phong với một con hổ màu trắng, và lều Huyền Vũ quốc được thêu một con rùa. 4 cái lều này để cho quân vương tứ quốc nghỉ ngơi, bởi vì sáng mai Hoàng Ngọc Yến mới kết thúc. Bên cạnh 4 lều lớn còn rất nhiều lều nhỏ đặt kế bên. Ngước lên trời nhìn sẽ thấy vô số đèn lồng nhiều màu sắc được treo lên trên, khiến không khí thêm phần lung linh huyền ảo. Tỷ tỷ, sắp đến giờ khai tiệc rồi. Chúng ta mau qua bên kia ngồi đi. Như Nguyệt chạy tới nắm tay nàng kéo đi. Được rồi, đáng lý ra nàng định sau khi mọi việc ở chỗ này hoàn chỉnh sẽ quay về Mỹ Nhân Lâu, nhưng Hoàng Thái Hậu lại kêu nàng ở lại đây, lúc đó nàng đã từ chối, nhưng người lại nói nào là dù sao nàng cũng là người sắp xếp tất cả mọi việc ở đây nên cần phải ở lại tham dự. Phỉ Yến và Như Nguyệt ngồi cùng một chỗ với mấy phi tử của Chính Hiên. Nàng vừa ngồi xuống đã cảm nhận có một ánh mắt tóe lửa nhìn nàng chằm chằm, Phỉ Yến quay lại nhìn, thì ra là Thục Phi, hẳn cô ta vẫn còn thù nàng chuyện xảy ra lúc trước. Phỉ Yến biết là cô ta liền quay đầu đi, đến liếc cũng cô thèm liếc một cái, nữ nhân ngu ngốc như cô ta là loại nàng ghét nhất. Phỉ Yến bận nghĩ mông lung mà cô chú ý rằng yến tiệc đã bắt đầu, mãi đến khi nàng nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh mới chợt ý thức được nãy giờ đã khai yến từ rất lâu rồi. Phỉ Yến vừa ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt Tử Ly phía đối diện. Ngoài lần gặp ở Như Ý Lâu ra, nàng cô hề gặp Tử Ly một lần nào, nàng thật cô chịu nổi ánh mắt của hắn nhìn nàng nên mới quay đầu lảng tránh. Vừa quay đầu đi đã thấy cái tên yêu nghiệt kia nhìn nàng bằng ánh mắt thú vị, ánh mắt cứ như hắn đã phát hiện được một món đồ chơi mới. Phỉ Yến cô sợ trừng mắt nhìn hắn, đừng tưởng hắn là hoàng đế Chu Tước quốc thì nàng sợ nha. Ở nơi vắng người nàng còn sợ hắn, chứ nơi đông người như chỗ này thì nàng cô sợ. Phỉ Yến sẽ còn đỏ mắt với hỏa thần tiếp nếu cô có tiếng nói của Thục Phi vang lên. Hoàng thượng, bữa nay vui như vậy, xin cho phép thần tiếp biểu diễn góp vui. Chính Hiên vui vẻ nói. Hảo, mọi người liền tập trung ánh mắt vào Thục Phi, Phỉ Yến cũng tò mò nhìn, cô biết cô ta định làm cái gì đây. Một cung nữ đem thanh kiếm ra đưa cho Thục Phi, nàng ta rút kiếm ra và bắt đầu màn múa kiếm. Nhìn chung, kiếm pháp của cô ta cũng cô đến nỗi tệ, dù sao cô ta cũng xuất thân từ con nhà tướng mà. Mấy cái tiệc này thật là chán quá đi, chả bù với party ở thời hiện đại chúng ta. Chấm, Như Nguyệt bên cạnh nàng than thở, đương nhiên party ở chỗ chúng ta rất tuyệt vời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phỉ Yến và Như Nguyệt bắt đầu ôn lại những lúc ở hiện đại. Các nàng bắt đầu nhớ lại những con phố lung linh ánh đèn, tràn ngập xe cộ, rồi những cửa hàng thời trang, các sự kiện đặc biệt trong năm. Hai nàng mải mê nói đến nỗi từng phi tử một của Chính Hiên lên biểu diễn hết từ lúc nào mà cô hề hay biết. Ánh mắt của Chính Hiên hoàn toàn bị Phỉ Yến hút hết sự chú ý mà cô nhìn một chút nào đến mấy vị phi tử của mình. Cô biết nàng và Như Nguyệt đang nói chuyện gì mà lại hào hứng và vui vẻ như thế. Rốt cục chuyện gì khiến nàng luôn miệng cười rạng rỡ, đôi mắt sáng long lanh như đang nghĩ đến một nơi nào đó. Hoàng Ngọc Yến hôm nay là do Phỉ Yến cô nương nhọc công lo liệu và chuẩn bị, chi bằng mời Phỉ Yến cô nương biểu diễn tài nghệ cho mọi người xem. Thục Phi bỗng dưng nói, hừ, tại cô ta mà nãy giờ Hoàng thượng cô chú ý đến phần múa kiếm của nàng. Phải, thần thiếp nghe nói chủ nhân của Mỹ Nhân Lâu tài nghệ song toàn, cô biết rằng điều đó có thật cô. Nữ tử xinh đẹp dịu dàng bên cạnh Thục Phi nói, Phỉ Yến đưa mắt nhìn về phía nữ tử vừa nói, thì ra cô ta là Hi Phi. Muội muội của tên Long Dịch ngu xuẩn kia, ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về Phỉ Yến. Thì ra Mỹ Nhân xinh đẹp đó là chủ nhân của Mỹ Nhân Lâu nổi tiếng. Vương Phỉ Yến, bọn họ đã nghe danh nàng từ lâu nhưng tới tận hôm nay mới được gặp. Muốn nàng biểu diễn, hai kẻ ngu ngốc này, đang yên bình cô muốn chuốc họa vào thân sao? Được thôi, nàng sẽ biểu diễn tài nghệ vậy. Phỉ Yến mỉm cười danh mãnh nói. Được thôi, nhưng mà ta biểu diễn tài nghệ phải nhờ Hi Phi và Thục Phi đây trợ giúp. Thần Hi chỉ cần nhìn nụ cười của nàng là biết nàng sắp sửa bày trò gì rồi. Tục Phi có vẻ cô đồng ý nói. Nếu như ngươi cần người trợ giúp thì bảo mấy cung nữ làm là được, ta đường đường là một phi tần, sao có thể làm như vậy? Phỉ Yến làm bộ nối tiếp. Nếu Tục Phi đã như vậy thì ta cô biểu diễn nữa. Ta chỉ biểu diễn tài nghệ khi có sự trợ giúp của Hi Phi và Tục Phi thôi. Chính Hiên thấy vậy nên nói. Tục Phi, Hi Phi, hai nàng giúp Phỉ Yến cô nương đi. Hắn cũng muốn xem nàng định làm trò gì. Tục Phi đành chấp nhận đứng dậy. Hi Phi trong lòng lo lắng vô cùng. Nàng đã nghe ca ca nói về sự lợi hại của cô ta, cô biết cô ta định làm gì đây? Phỉ Yến nói nhỏ vào tai Thanh La một chút rồi bước ra giữa. Hôm nay ta sẽ biểu diễn cho mọi người xem kỹ thuật phóng phi đao. Nàng vừa nói xong thì Thanh La bước ra, trên tay còn cầm hai trái táo và một thanh đoản đao đưa cho Phỉ Yến. Phỉ Yến đặt hai trái táo lên đầu Thục Phi và Hi Phi, sau đó xếp các nàng đứng thành một hàng thẳng. Hi Phi lo sợ nói. Phỉ Yến cô nương, tự nhiên ta cảm thấy rất chóng mặt. Ta muốn đi nghỉ ngơi một lát. Phỉ Yến cười thầm trong bụng. Hi Phi yên tâm, ta làm rất nhanh sẽ xong thôi. Thục Phi giận dữ nói. Ngươi định làm gì? Tội mưu sát phi tử của Hoàng thượng cô phải tội nhẹ đâu. Phỉ Yến mỉm cười bình thản. Thục Phi, người sợ sao? Yên tâm, tuy kỹ thuật phóng đao của ta cô phải thuộc hàng bậc nhất nhưng cũng cô tệ lắm đâu. Ta khuyên hai người nên đứng im một chỗ, còn nhúc nhích nữa thì... Ai nha, lỡ như ta trượt tay phóng trúng những chỗ cô nên trúng thì sao? Hi Phi và Thục Phi nghe vậy liền nhắm chặt mắt lại và đứng yên một chỗ. Phỉ Yến đưa thanh đoản đao ngang tầm mắt và chuẩn bị tư thế. Cả bầu không khí như ngưng đọng lại, một số người nhát gan còn cô dám nhìn nữa. Phập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng dao cấm vào một vật gì đó, mọi việc xảy ra quá nhanh đến nỗi cô kịp nhìn thấy Phỉ Yến đã phóng dao như thế nào mà chỉ nhìn thấy trên thân đoản đao là hai trái táo được cắm vào đó một cách ngay ngắn. Hi Phi sợ đến nỗi ngất xỉu tại chỗ, còn Thục Phi thì mặt tái xanh lại. Phỉ Yến thấy cảnh tượng này liền cười vui vẻ quay về chỗ ngồi. Mọi người dường như vẫn còn hồi tưởng lại cảnh tượng hồi nãy nên phút chốc không gian trở nên yên tĩnh. Phỉ Yến mải mê nhìn Hi Phi và Thục Phi mà cô để ý có một ánh mắt đau thương đang nhìn nàng. Cách chương.